Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887. Thiếu nữ áo đỏ, đó là một cái thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc một kiện màu đỏ áo khoác, sấn nàng da thịt vô cùng tuyết trắng bóng loáng. Lúc này, kia thiếu nữ cầm một cái ấm nước, chính mỉm cười cấp trong sơn trang vườn hoa tưới nước. Tưới nước tưới đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên một con đại đại con bướm từ bụi hoa bay qua. Con bướm, thiếu nữ ánh mắt sáng ngời, đột nhiên buông ấm nước đuổi theo kia con bướm chạy vội lên. Tiểu hồ điệp, đừng chạy, thiếu nữ đuổi theo con bướm cũng không có xem lộ. Mà kia chỉ màu đen con bướm cư nhiên một đường hướng về Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên Phương hướng bay lại đây. Đây là một con rất lớn thuần màu đen mang theo màu đỏ hoa văn con bướm. Ninh Hoan Tâm không biết nó là cái gì chủng loại, nhưng là này chỉ con bướm thật sự rất ít thấy, thật xinh đẹp. Liên ở Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm kia nữ hài nhi cùng con bướm xem thời điểm, kia chỉ con bướm bỗng nhiên bay đến nàng trên người, cuối cùng ở nàng cánh tay thượng ngừng lại. Đây là, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, bởi vì kia con bướm dừng lại địa phương chính là nàng cánh tay thượng có hồng liên ấn ký địa phương. Vì cái gì này chỉ con bướm sẽ ngừng ở nơi này đâu? Ninh Hoan Tâm đang ở tò mò, đột nhiên bên tai truyền đến thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi. Nguyên lai là kia thiếu nữ áo đỏ chỉ lo truy con bướm, kết quả bị dưới chân đá vướng một chút, cả người đều ngã lại đây. Ninh Hoan Tâm lúc này ánh mắt chợt lóe, tia chớp ra tay, đẩy một bên Tưởng Lệ Nhiên một chút. Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa hướng phía trước một khoảnh thân mình, vừa lúc đem thiếu nữ ôm ở chính mình trong lòng ngực. Ngạch, ngươi không sao chứ? Tưởng Tam thiếu khó khăn làm ổn định thân thể của mình, còn không có tới kịp quay đầu lại tìm Ninh Hoan Tâm tính sổ. Đầu tiên là nhìn chính mình trong lòng ngực tiểu muội muội liếc mắt một cái. Này thiếu nữ môi hồng răng trắng, là cái mỹ nhân phôi. Cảm ơn ca ca, thiếu nữ thanh âm thanh thúy giống như chuông bạc. Nàng nháy thật dài lông mi, vẻ mặt thuần tịnh lại tò mò nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Ca ca, ngươi làm mới tới, ta trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi? Ân, ta là mới tới, có lẽ là thiếu nữ ánh mắt quá thanh triệt, thanh âm quá ôn nhu đáng yêu, luôn luôn túm túm Tưởng Tam thiếu nhưng thật ra khó được ôn nhu lên. Mà lúc này, kia chỉ dừng lại ở Ninh Hoan Tâm cánh tay thượng con bướm bỗng nhiên kích động một chút cánh, chậm rãi bay đi. Con bướm bay đi, thiếu nữ nhìn đến bay đi con bướm, trong ánh mắt hơi nước mông lung, chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên ngưng thần nhìn Ninh Hoan Tâm vài giây. Ngạch, Ninh Hoan Tâm bị trước mắt thiếu nữ nhìn chằm chằm đến vẻ mặt cuộn bách. Tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp mắt, so trong hoa viên hoa còn xinh đẹp đâu. Thiếu nữ đột nhiên giơ lên mặt, hướng về phía Ninh Hoan Tâm sáng lạn cười. Ngươi cũng rất đẹp, như vậy ca ngợi thật sự sẽ làm nhân tâm tình sung sướng. Ninh Hoan Tâm không tự chủ được nâng lên tay đi nhẹ nhàng giúp nữ hài nhi sửa sang lại một chút bị gió thổi loạn đầu tóc. Nếu băng liền ở ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến Hoàng Hiểu Linh thanh âm ni nếu băng. Hoàng Hiểu Linh tựa hồ thực sốt ruột, thực vội vàng, mụ mụ, ta ở chỗ này. Lúc này, đứng ở Ninh Hoan Tâm trước người thiếu nữ đột nhiên xoay người hướng về phía cách đó không xa Hoàng Hiểu Linh phất phất tay. Nguyên lai nàng thế nhưng là hoàng tỷ nữ nhi. Nếu băng nhìn đến chính mình nữ nhi thân ảnh, Hoàng Hiểu Linh lập tức bước nhanh chạy tới, khẩn trương kéo qua chính mình nữ nhi, đem nàng kéo đến chính mình phía sau. Tưởng thiếu gia, Ninh tiểu thư, nếu băng nàng không có làm cái gì chuyện khác người đi, quá ngượng ngùng, đều do ta, là ta không thấy hảo nàng. Hoàng Hiểu Linh ngữ khí thực khẩn trương. Hết chương.